Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 207, hoàn toàn áp chế. Góc truyện audio.com. Brock, người nói trận này ai thắng à? Nhìn thấy chuẩn thần Metagross ra sân, May có chút lo lắng mà quay sang hỏi Brock. Ta cũng không biết được à, dù sao con này Pokemon của Lâm Phàm ta cũng không biết được thực lực của nó như thế nào. Còn ta biết chắc chắn một điều, đó là thực lực của Metagross rất mạnh. Sở hữu 4 bộ não có thể đồng thời độc lập phân tích, nó có thể xử lý tình huống siêu nhanh trong chiến đấu. Hơn nữa đó cũng là điều làm cho nó là một con hệ psychic siêu cường đại Pokemon mà không cần dựa vào chủ nhân của mình. Hơn nữa có được hệ steel và thân thể hoàn toàn làm bằng sắt thép cấu tạo thành, nó có được một sức phòng ngự cực kỳ kinh khủng. Cùng với đó là tốc độ cũng siêu nhanh nhờ 4 cánh tay máy móc kia. Có thể kết luận một điều rằng trong đám chuẩn thần Pokemon tồn tại, Metagross có thể được coi là hoàn mỹ, chỉ đứng sau Dragonite. Thậm chí là xét về mặt nào đó nó còn có phần nhỉnh hơn, hoặc ít nhất là ngang bằng. Ta tin tưởng đại ca nhất định chiến thắng. Mắc ở một bên không hề thay đổi niềm tin mù quáng của một đứa trẻ đối với Lâm Phàm. Như đối với cha cậu bé trước đây vậy, khi Lâm Phàm còn chưa xuất hiện. Được rồi, mau nhìn, chiến đấu đã bắt đầu. Joy hiền lành lên tiếng nhắc nhở mọi người. Lập tức tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn về sân đấu, vì giờ đây Lâm Phàm đã bắt đầu phát động công kích. Raisin Dragon Claw, móng của Raisin ở hai chân trước lập tức dài ra thành vuốt rồng hư ảnh hình thái và bốc lên lam quang. Đồng thời lúc này đây nó cũng dang rộng đôi cánh lớn màu đen của mình, sau đó từ không trung lao về phía Metagross với tốc độ cực nhanh, ý định cho nó một đòn chí mạng như vừa làm với Sipri. Nhưng rất tiếc giờ đây đối thủ của nó đã không phải là con kia chuẩn thiên vương Sipri, mà là con này chuẩn thần Metagross cũng có được giống nó thiên vương cấp bậc thực lực. Raisin đã nhanh sở hữu 4 bộ não, cùng lúc suy nghĩ và làm ra phản ứng Metagross càng nhanh hơn. Khi nó phân tích đến vẻ mặt và biểu hiện của Raisin, nó đã biết đối phương chuẩn bị tấn công và đã sử dụng tuyệt đối phòng ngự để cản lại Raisin công kích. Hai mắt nó bốc lên lục quang, một lồng ánh sáng tạo ra từ niệm lực của năng lượng hệ siêu năng đem toàn bộ nó bao phủ đến kín mít trạng thái. Metagross phát động tổ hợp chiêu Psychic cùng Protect bảo vệ hoàn toàn thân thể từ mọi phía. Một tiếng ầm vang vọng cả sân đấu. Đó là thanh âm phát ra khi Raisin va chạm mạnh vào màn ánh sáng với tốc độ cao. Chưa kịp làm ra công kích, nó đã bị bắn ngược lại về phía sau, lắc lắc đầu óc có chút choáng váng của mình. Không làm ra tiếp tục công kích vì chưa có chỉ thị của Lâm Phàm, nó bay cao trên không trung yên lặng mà nhìn Metagross vẫn còn được bao bọc trong bức tường rắn chắc bằng niệm lực kia. Thật đáng sợ, khả năng phân tích chiến đấu cùng tốc độ phản ứng. So với Metang, con này chuẩn thần Metagross hoàn chỉnh bản quả thật là đáng sợ, tồn tại đâu hơn nữa. Ta cảm giác được Tyson cũng không phải là một tên niệm lực giả đi, vậy mà con này vẫn có đáng sợ như vậy niệm lực. Xem ra sở hữu 4 bộ não nó là hoàn toàn đặc biệt trong đám hệ psychic Pokemon tồn tại à. Nhìn thấy tốc độ của Raisin bị áp chế, Tyson mỉm cười và biết trận này hắn đã áp chế được lại Lâm Phàm thế nào. Lâm Phàm cho Raisin tiếp tục dùng tốc độ công kích à, hư, ta cũng không tin đây là phòng ngự tuyệt đối. Raisin đích từ bên dưới tấn công Metagross, ra chỉ phòng ngự đón đỡ nó. Trong trạng thái này Metagross là không thể di chuyển khỏi màn ánh sáng, nhưng nó cần gì phải di chuyển đâu, vì đứng ở đây nó hoàn toàn có thể nằm trong thế bất bại. Raisin lúc này từ bầu trời lao xuống mặt sân, lập tức sử dụng đích, sau đó tìm đúng vị trí Metagross đang đứng và tung ra một chiêu Dragon Tail. Đuôi của nó sáng lên phá đất đánh về phía Metagross, nhưng lúc này công kích của nó vẫn bị cản lại bởi một màn sáng dưới đất. Một tiếng ầm vang nổ tung do năng lượng hệ rồng từ chiếc đuôi bao phủ bởi lam quang của Raisin va chạm với màn sáng xanh niệm lực do Metagross tạo ra. Đất đá hoàn toàn bị thổi bay khỏi nơi đây do uy lực kinh khủng của chiêu thức do một con Pokemon thiên vương cấp gây ra, và lộ ra một hố sâu ở trên sân. đấu trong hố Drazen vẫn giữ nguyên tư thế quật đuôi của mình vào màn sáng niệm lực, giờ đây đã lộ ra hình dạng của nó là một quả cầu thủy tinh màu xanh, một dạng phiêu phù ở giữa sân đấu, có khả năng phi hành với đặc tính trôi nổi của mình. Metagross phiêu phù trên không trung cũng không làm cho người ta có chút nào kinh ngạc. Cũng chính là lúc này, hai mắt của Metagross bốc lên lục quang bao phủ toàn thân và trong miệng nó phát ra hai chữ Michita. Ngân dài, cùng lúc đó trên người của Drazen cũng bị lục quang bao phủ. Metagross lợi dụng thời gian dừng sau khi công kích này của Drazen mà thành công phát động siêu năng lực từ chiêu Miracle Eye, khóa chặt vị trí của Drazen và thành công khống chế lại nó, khiến nó không cách nào di chuyển. Siêu năng lực của Metagross không phải chỉ khống chế không như vậy mà nó còn như một máy ép thủy lực, một dạng gây sức ép lên toàn bộ cơ thể của Drazen. Drazen gầm lên vì đau đớn do bị siêu năng lực đè nén cảm giác. Nó vũng vẫy thân thể và dần dần phá tan đi lớp niệm lực bao phủ thân thể của mình bằng sức mạnh của một con rồng. Thấy được Drazen sắp phá tan chiêu thức của mình, Metagross lập tức điều khiển niệm lực đem Drazen giáng mạnh xuống sân đấu. Cả thân hình của Drazen thân mật mà tiếp xúc với bãi đá cùng những cột đá không có chút nào khả năng phản kháng. Drazen cũng vùng thoát khỏi lớp niệm lực màu xanh đang trói buộc mình kia mà tung cánh bay xa khỏi tầm công kích của Metagross. Nó ngưng trọng mà nhìn con này, ánh mắt không chút cảm xúc lộ ra chuẩn thần. Chiêu Miracle Eye kết thúc cũng là lúc đèn nháy lên báo hiệu thời hạn 5 chiêu đã hết và Lâm Phàm có thể thay đổi Pokemon của mình. Không chút chần chừ, hắn lập tức gọi về đang bị Metagross hoàn toàn áp chế Drazen. Drazen trở lại nhìn ý cười ngâm ngâm Tyson Lâm Phàm không khỏi cảm thấy khó chịu. Trận này hắn là hoàn toàn ăn thua thiệt à? Dù cho không có như đon phần như vậy trở về trong tình trạng hấp hối, nhưng Drazen cũng lộ ra không chút nào dễ chịu khi hoàn toàn bị Metagross áp chế qua vài lần giao thủ, thật là đáng sợ khả năng chiến đấu. Dù Tyson không phải là niệm lực giả nhưng con này chuẩn thần Metagross vẫn có thể có được nguồn sức mạnh niệm lực cường đại và sử dụng nó suốt thần nhập hóa như vậy, nếu nó nằm trong tay một tên niệm lực giả nó còn đáng sợ đến cỡ nào à? Quả là một con Pokemon xứng đáng với cái tên chuẩn thần tồn tại mà người ta phong cho nó. Nhưng thì sao đâu, ta không tin không có niệm lực giả trèo chống dưới tình huống nguồn niệm lực của ngươi sẽ là vô tận. Đã ngươi muốn dùng niệm lực áp chế ta vậy thì ra đây đi, Steelix, trận này giao ngươi. Trong đầu Lâm Phàm càng nghĩ càng cảm thấy Metagross đáng sợ. Và đáng sợ nhất là lúc nó đứng ở bên cạnh mình lúc này, hình ảnh một tiếng ầm vang như động đất một dạng rung chuyển nhẹ nhẹ sân đấu khi giờ đây. Con này Steelix xuất hiện, vừa xuất hiện nó đã ngửa mặt lên trời gầm thét thị uy trước Metagross. Thật lớn một con Steelix à. Ít nhất nó cũng phải gấp gần 3 lần mấy con Steelix bình thường đi, nhìn nó giống như một cây cột chống trời ạ, oa thật bá đạo khí thế. Nhìn đến con này hình thể khổng lồ khí thế hung hung Steelix xuất hiện, khán giả lại được một phen ồ lên mà sôi nổi nghị luận. Không thể không nói càng vào đến gần trận chung kết bọn họ càng được chứng kiến những con Pokemon đáng sợ xuất hiện à. Metagross không cho nó cơ hội đào tẩu, lập tức sử dụng Miracle Eye khóa chặt nó. Tyson sợ Steelix trốn xuống đất ẩn nấp, vừa thấy Steelix ra sân lập tức cho Metagross dùng chiêu cũ ý định khống chế nó. Ta mới lười cho Steelix trốn đâu. Ngươi nghĩ con này Steelix là ăn chay mà lớn được đến kích cỡ như vậy sao? Lâm Phàm không khỏi khinh bỉ hành động gấp gáp vội vã của Tyson một phen. Hai mắt của Metagross lúc này khóa chặt lấy Steelix thân ảnh và bốc lên lục quang. Cùng lúc đó thân thể của cả nó và Steelix đều được ánh sáng xanh bao phủ. Nhưng chỉ vừa mới cảm giác cơ thể bị cảm giác trói buộc truyền đến, thân hình khổng lồ của Steelix một lắc phá tan hoàn toàn hiệu ứng của chiêu này. Miracle Eye, đồng thời chiếc đuôi như một thanh đại kiếm của nó giáng mạnh xuống sân đấu phát động động đất. Một chiêu Earthquake được Steelix thuận thế mà tung ra đánh về phía bị cắt đứt niệm lực khống chế quá đột ngột mà mất đi niệm lực trèo chống thân thể và rơi xuống sân đấu Metagross. Cùng lúc đó là thân thể liên tục bị va đập với mặt sân đấu do hiệu ứng của chiêu earthquake mà Stylix mang lại. Thật lợi hại một con Stylix. Sức mạnh thân thể cùng khả năng chiến đấu của nó quả thật là kinh khủng à. Tên nhóc này làm sao sở hữu cùng đào tạo ra đến hai con Pokemon kinh khủng như vậy à? Tyson phát ra từ nội tâm cảm thán và đó cũng là suy nghĩ chung của khán giả trên sân đấu lúc này. Stylix thuận thế xông lên, phi lên cao sử dụng Iron Tail, Lâm Phàm cũng không có vì Metagross dính chiêu mà đình chỉ công kích. Mượn nhờ hiệu ứng của động đất vẫn còn, Lâm Phàm ý định cho Stylix kết thúc con này Metagross. Dù sao đây cũng là cơ hội cực kỳ tốt khi mà giờ đây Tyson không có cách nào thay đổi Pokemon vì cả Stylix và Drazen cộng lại còn chưa quá 5 chiêu thức tung ra. Đâu, chỉ cần đón đỡ được một chiêu này Iron Tail ta có thể cho Metagross lui về bảo toàn thực lực. Metagross cố gắng đón đỡ Protect Tyson không vì cảm thán mà quên là mình đang chiến đấu. Thấy Lâm Phàm mệnh lệnh Stylix công kích, hắn cũng lập tức làm ra phản ứng. Lúc này Stylix đã con người lại phóng lên không trung mang theo thân thể khổng lồ của mình như một tòa tháp cao một dạng với phần đỉnh tháp sáng lên do Iron Tail chiêu thức phát động đánh về phía Metagross. Cả khán đài nhìn thấy được hình ảnh trùng kích thị giác trước mắt cũng lâm vào hoàn toàn im lặng trố mắt mà theo dõi theo từng chuyển động của Stylix. Ở trên không trung, còn ở dưới mặt đất Metagross vừa chịu lấy động đất nhiễu loạn vẫn phải tập trung tinh thần mà tung ra chiêu thức phòng ngự của mình. Nhưng cuối cùng dù trong tình trạng như vậy nó vẫn thành công đem thân thể bao phủ hoàn toàn bởi màn sáng. Nhìn đến đây hai mắt Lâm Phàm hiện lên vẻ tán thưởng, con này Metagross trong tình huống như vậy mà vẫn có thể tập trung mà làm ra phòng ngự quả không hổ. Danh là chuẩn thần, nhưng rất tiếc người nó gặp là Stylix. Cả thân thể khổng lồ của Stylix đập xuống màn sáng tạo ra từ niệm lực của Metagross cùng với đó là sức mạnh kinh khủng mà chiếc đuôi sắt của nó mang. Lại, không đến 3 giây màn sáng vỡ vụn còn chiếc đuôi sắt và thân thể khổng lồ của Stylix thế đi không giảm quật chúng đang nằm trên sân đấu Metagross. Một cơn bụi mù khổng lồ như bão cắt đi qua lấy vị trí của Stylix mà Metagross làm trung tâm bắt đầu lan tỏa bao phủ toàn bộ sân đấu. Nhìn đến cơn bão bụi kéo đến, Tyson biết Metagross xong, lấy tay che đi tầm mắt để tránh ánh mắt bị thương tổn do cơn bão bụi đi qua. Tyson không khỏi cảm thán, chỉ còn một chiêu nữa à, xong chiêu này là có thể đổi Pokemon thi đấu đến lúc đó là tốt rồi. Nhưng sự thật luôn tàn khốc. Khi bụi mù tán đi cũng là lúc trọng tài thấy được kết quả mà người ta đã sớm đoán được của trận đấu. Metagross mất khả năng chiến đấu. Stylix thắng, với hình thể siêu to lớn, trọng lượng lên đến hơn 1 tấn của mình. Cùng với đó là sức mạnh mà thân thể của nó bộc phát ra cùng sức công phá kinh khủng mà nó có thể tạo ra. Không nghi ngờ chút nào khi Metagross sao một chiêu như núi đè lên người một dạng này của Stylix lên thân thể nó, Metagross không cách nào chịu được và lập tức mất đi khả năng chiến đấu. Có đôi khi bại cũng chỉ bởi nhất chiêu này à, nếu lúc đó ta không lựa chọn dùng vốn đã suy yếu do không có niệm lực cung cấp hệ Psychic chiêu thức công kích Stylix mà lựa chọn lấy cứng đối cứng. Hình thức cùng con này Stylix so đấu là tốt rồi. Tyson có chút hối hận về quyết định của mình, chỉ vì tự tin có thể dựa vào nguồn niệm lực siêu cường nhưng vốn hạn chế về số lượng của Metagross có thể không chế được Stylix mà đã phải chịu. Kết quả là lật thuyền trong mương, khi mà không thể khống chế được Stylix hơn nữa còn đưa Metagross vào trạng thái nguy hiểm để rồi chắp hai tay đưa cho Stylix cơ hội để kết thúc Metagross. Dù sao thời gian cũng không thể quay lại à, có tiếc cũng không làm được gì. Đã vậy thì ra sân đi, Skeptai. Tyson gạt đi vẻ mặt tiếc nuối lấy lại ý chí chiến đấu mà tung ra sân Skeptai. Ý định của hắn kỳ thật cũng rất đơn giản, đó là lấy con này Skeptai ra như Satoshi một dạng dùng tốc độ trước tiên chiếm ưu thế công kích trước con. Này công kênh to lớn di chuyển có thể sẽ khó khăn Stylix. Khi đó với khả năng x4 sát thương tạo ra do chiêu thức của hệ Grass Skeptai trước hệ Ground và Steel Stylix, hắn có thể chiếm hoàn toàn ưu thế và có thể dễ Giang giành chiến thắng trước con này tăng hình Stilix. Tại sao lại x4 sát thương? Đó là vì dù cho Stilix có được hệ Steel nhưng đó chỉ là hệ thuộc tính phụ. Vì dù gì đi nữa thuộc tính chủ yếu của nó vẫn là hệ Ground thuộc tính. Chính vì lý do này trước các chiêu thức hệ Grass nó vẫn bị x4 sát thương như thường. Và điều này sẽ được loại bỏ chỉ khi nó tiến hành Mega tiến hóa thì thuộc tính của nó mới được đảo ngược lại thành hệ Steel là chính và hệ Ground làm phụ. Đây có thể là cách hợp lý nhất mà Tyson có thể nghĩ ra để có thể chống lại con này chuẩn hình tăng một dạng Steelix vì trong đội hình của hắn còn lại 3 con khác Pokemon nếu tung ra hoàn toàn là bị Steelix treo ngược lên đánh một dạng không khác gì. So đấu vật lý công kích với Steelix Hariyama không có chút nào cửa thắng trước thuộc tính chính là hệ Ground Steelix. Mèo thì càng là như vậy khi chiêu Thunderbolt mạnh nhất của nó vô hiệu trước Steelix. Hấp hối Dolphin thì khỏi nói không có cửa. Steelix đích định dùng tốc độ đến áp chế ta sao? Không có cửa để xem ở trong đất đá tốc độ công kích của ai nhanh hơn. Lâm Phàm làm sao không biết Tyson ý nghĩ đây ngay lập tức hắn cho Steelix trốn. Không tốt đừng cho nó trốn thoát Leap Storm. Tyson thấy Steelix chuồn xuống đất lập tức gấp mà ra lệnh cho Skeptile công kích tầm xa ngăn cản. Nhưng hắn đánh giá thấp tốc độ của Steelix đặc biệt là ở trong đất tốc độ. Khi Leap Storm vừa được Skeptile bắn ra Steelix đã trốn mất dạng chỉ để lại một cái hố lớn trên mặt sân. Không tốt Skeptile để cao cảnh giác cẩn thận Steelix tấn công từ dưới mặt đất. Tyson cùng Skeptile đều tập trung cao độ mà chờ đợi Steelix công kích. Nhìn thấy cả Skeptile và Tyson đều tập trung tinh thần và đề cao cảnh giác nhìn bao quát toàn sân cũng cảm nhận mặt đất rung động Skeptile Lâm Phàm cười. Thầm trong lòng, cứ chờ đợi à dù sao ta cũng không vội mà cho Steelix trồi lên công kích. Nó ở dưới đất đang rất thoải mái đâu. Thời gian trôi qua Steelix cũng không có dấu hiệu lên khỏi mặt đất mà công kích Skeptile làm cho phía bên kia Tyson và Skeptile càng ngày càng gấp. Lâm Phàm đại ca là đang làm gì à, tại sao lâu như vậy Steelix còn chưa chịu lên đâu? Nó không có ý định công kích Skeptile kết thúc chiến đấu sao? Mark có chút gấp gáp mà hỏi dù sao cũng là trẻ con hắn mới không kiên nhẫn được như mọi người đâu. Không phải Lâm Phàm không làm ra công kích mà là hắn đang chờ thời cơ đến à? Hắn đang muốn cho Tyson và Skeptile tiêu hao tinh thần lực quá độ do đề cao cảnh giác mà xảy ra mệt mỏi cùng lơ là. Đến khi đó hắn mới cho Steelix xuất hiện làm ra công kích nhất kích tất sát. Một chiêu phân định thắng bại với Tyson, hoặc ít nhất là cũng làm cho Skeptile trọng thương và rồi lại chui xuống đất làm ra điều tương tự. Không thể không nói Lâm Phàm dùng cách này hoàn toàn đảo ngược tình thế chiếm hoàn toàn chủ động và khống chế hoàn toàn trận đấu này. Xem ra Tyson thua chỉ là điều sớm hay muộn. Ở một bên Brock lập tức phân tích chiến thuật của Lâm Phàm một cách đầy thuyết phục làm cho tất cả mọi người đều lộ ra hiểu rõ ràng vẻ mặt mà. Tiếp tục theo dõi trận đấu. Một cảm giác thật đáng ghét. Tên tiểu quỷ này thật giàu hoạt à. Tyson nhăn nhó khó chịu mà nhìn về phía bên kia sân đấu đang cười ngâm ngâm Lâm Phàm. Đã qua thời gian lâu như vậy hắn làm sao còn không biết chiến thuật của Lâm Phàm đâu, nhưng với hắn bây giờ cho con nào Pokemon ra sân đều chẳng có gì khác nhau, xem ra chỉ có thể dựa vào Skeptile và chờ đợi Lâm Phàm xảy ra sai lầm à. Nhưng xem tình hình này khả năng xảy ra sai lầm gần như là bằng không à, vì hắn vẫn không có ý định nóng vội mà cho Steelix làm ra công kích. Hắn vẫn muốn cho Tyson và Skeptile tiếp tục tiêu hao à, càng nghĩ Tyson càng phát ra thở dài. Xem ra trận này hắn thua định. Cách chương.